Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng nghiền đè xuống, hai người kiếm khí lại có thể không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Càng đánh càng sợ, hai người đã nảy sinh chạy trốn ý niệm, người bất quá thoát thai tầng 6. Sức chiến đấu làm sao có thể mạnh như vậy, chân khí lại muốn so với chúng ta còn muốn hùng hậu. Hai người muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà chân khí đã có thể so với Hỗn Nguyên tầng 1, hắn là như thế nào làm được, các ngươi không có tư cách biết. Ba thước thống nhất, tạo thành chư thiên diệt vật một quyền, cùng chém chết Trương Sơn thời điểm như nhau, quyền kính xé ra thương khung, tạo thành một tòa kinh khủng cối xay, chậm rãi nện xuống, đối mặt ngập trời cối xay, hai người hù được vong hồn đại mạo, bọn họ chân khí còn có quy luật, lại có thể toàn bộ gặp phải giam cầm. Thằng nhóc này, ngắn ngủi một ngày thời gian, sức chiến đấu lại tăng lên như vậy hơn, đứng ở Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão là lắc đầu cười khổ không thôi. Hôm qua chém chết Trương Sơn thời điểm, cũng không có như thế khủng bố, linh hồn mâu, linh hồn chi hỏa, mượn thiên long cửu tước áp chế bọn họ, Liễu Vô Tà chủ yếu là muốn biết linh hồn chi hỏa uy lực. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1231, ăn người cốc. Một cán kinh khủng trường mâu, mang vô biên lôi thần ý chí, qua lại hư không, trừ Liễu Vô Tà ra. Không người nào có thể thấy linh hồn mâu di động quỹ tích. Tiếp theo, một đoàn người lớn ngón trỏ lớn nhỏ ngọn lửa, vô căn cứ xuất hiện, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt, ta linh hồn tựa như bị lực lượng gì phong tỏa, các ngươi có hay không loại cảm giác này? Đứng ở chính giữa người trưởng lão kia, lên tiếng hướng bên người hai người hỏi, ta cũng có, bọn họ rất nhanh gật đầu, cảm giác có cổ lực lượng vô hình, bắt bọn hắn lại nguyên thần, loại cảm giác đó rất không thoải mái, đây là công kích linh hồn. Long trưởng lão trán khóa chặt, những năm này hắn xem qua quá nhiều thiên tài, vậy gặp qua rất nhiều tu luyện chân long chi khu người. Xa xa không cách nào đạt tới để cho hắn tươi đẹp trình độ. Rất nhiều người tu luyện chân long chi khu, mục đích đơn giản muốn tu luyện long tộc đại pháp thuật. Tỷ như chân long chi khu pháp quyết, lớn cầm long thủ vân, vân, những thứ này đều là long tộc tuyệt đỉnh pháp thuật. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho long trưởng lão trước mắt sáng lên. Hắn cùng người này quá lâu, đợi vô số năm tháng, rốt cuộc xuất hiện, linh hồn mâu lấy tốc độ nhanh như tia chớp. Tiến vào bên trái chàng trai hồn hải, a, nam tử phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng ngã xuống đất không dậy nổi, hai tay che đầu, không ngừng kêu rên, phía bên phải nam tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp một đoàn ngọn lửa tiến vào hắn hồn hải. Tiếp theo, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, bị linh hồn chi hỏa đánh trúng tên kia nam tử, một đoàn ngọn lửa kinh khủng từ hắn ngũ quan trong đó nhô ra. Đầu tiên là ánh mắt, tiếp theo là miệng mũi còn có lỗ tai, ngọn lửa kinh khủng nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt, đem cả đầu đều bao lại. Thẳng thẳng thẳng, đứng ở Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão hù được lui về phía sau hết mấy bước. Mặt đầy khủng bố vẻ, lửa, lửa, lửa, ba người khẩn trương được không nói ra lời, bị một màn trước mắt hù dọa, ngọn lửa gì, sẽ từ người trong thân thể bắt đầu cháy, bất luận là dị hỏa, vẫn là tam muội chân hỏa, nhất định là từ thân thể bề mặt bắt đầu cháy, xuất hiện trước mắt một màn, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, tựa như cái này đoàn ngọn lửa từ nam tử trong thân thể mình bốc cháy. Cái này thì rất đáng sợ, rốt cuộc Liễu Vô Tà đối hắn làm cái gì? Long trưởng lão cũng là mặt mày kinh hãi, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng, còn có một chút sợ hãi, cái này không phải là đơn giản công kích linh hồn, mà là một loại tâm linh tàn phá. Hai người nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Liễu Vô Tà rơi trên mặt đất, một màn trước mắt, để cho hắn trên mặt vậy tràn đầy một chút không thể tin. Không nghĩ tới linh tộc công kích pháp thuật lại mạnh như vậy. Xem ra hắn vẫn là coi thường linh tộc, năm đó linh tộc nhất định cũng ở đây từ trúc tinh xuất hiện qua. Không biết chuyện gì, theo đại lục chân võ cùng nhau biến mất, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, hai người nam tử hoàn toàn tử vong, bị linh hồn mâu đánh trúng nam tử thân thể vặn vẹo chung một chỗ. Sống sờ sờ đau chết, bị linh hồn chi hỏa đánh trúng nam tử sớm thì trở thành một cổ thây khô. Trong thân thể tinh khí thần, toàn bộ bị linh hồn chi hỏa cháy rụi, đưa tay một chút, ma diễm xuất hiện, đem thân thể hai người đốt đốt thành cho tẫn, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi, đối mình sức chiến đấu căn bản có một cái đại khái biết rõ. Coi như là năm tên hóa nguyên tầng 9, hắn cũng dám đọ sức một phen, chúng ta làm thế nào, còn tiếp tục để cho hắn chém giết tiếp sao? Ba tên trưởng lão không có chủ ý, ánh mắt nhìn về phía Long trưởng lão, nếu hắn ở chỗ này, liền để cho Long trưởng lão làm quyết định, huyền hoàng tháp tầng thứ 5 loại cao cấp nhất chính là hóa nguyên tầng 9. Hôm nay hóa nguyên tầng 9 đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì. Ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho càng nhiều người hơn chết đi, để cho hắn đi ăn người cốc. Long trưởng lão trầm ngâm một tí, làm ra một cái quyết định. Để cho Liễu Vô Tà đi ăn người cốc, cái này không phù hợp quy củ đi, huyền hoàng tháp tầng thứ 5, cũng không có ăn người cốc cái này hạng nhất, Ba tên trưởng lão lộ ra vẻ khó xử, nếu là cao tầng truy cứu tới, bọn họ ba cái không hề có thể đẩy trách nhiệm, xảy ra chuyện, ta một người gánh vác. Long trưởng lão tỏ ý bọn họ không cần lo lắng, nếu là cao tầng hỏi đạt tới, có thể đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn, cùng bọn họ ba cái không có bất luận quan hệ gì. Chúng ta ba cái thương nghị một tí. Ba tên trưởng lão không có trực tiếp đáp ứng, mà là đi tới một bên bắt đầu thương nghị hơn một phút thời gian, cuối cùng đồng ý Long trưởng lão ý kiến, để cho Liễu Vô Tà tiến vào ăn người cốc, có thể hay không còn sống đi ra, liền xem Liễu Vô Tà tạo hóa, đi tới tinh bích trước mặt, ba tên trưởng lão ấn cái kế tiếp kỳ quái nút ấn. Một màn quỷ dị xuất hiện, một đạo sương mù dâng lên, Liễu Vô Tà không thấy được bốn phía hết thảy, đến khi hắn tầm mắt khôi phục thời điểm, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến hóa, lại đứng ở một ngọn núi cốc lối vào. Cảnh tượng cắt chuyển, là ai đang thao túng? Liễu Vô Tà chau mày, theo lý thuyết, không tới 5 ngày thời gian, cảnh tượng là sẽ không cắt chuyển, chẳng lẽ chữ đinh phòng ở giữa lại có người tiến vào? Điều chỉnh hoàn cảnh cắt chuyển, xem ra có người một mực ở mật thiết chú ý ta. Liễu Vô Tà đột nhiên hướng hư không núi nhìn, Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu, nhất định có người mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động. Chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là ý tốt vẫn là ác ý. Thằng nhóc này quá cảnh giác, đoán chừng là phát hiện chúng ta. Ba tên trưởng lão cười khổ một tiếng. Chủ động cắt truyền cảnh tượng, nhất định là người là điều khiển, nhìn thung lũng lối vào, Liễu Vô Tà biết mình không có nơi lựa chọn, còn lại đoạn thời gian này, nhất định phải ở đâu cái này vượt qua, đã như vậy thì dứt khoát xông vào một lần, dù sao hắn tiến vào mục đích chính là lịch luyện, bước vào thung lũng, đập vào mi mắt là một tòa thật to cây cối, còn có một chút hình thù kỳ lạ quái trạng đóa hoa, lớn nhất đóa hoa giống như là chậu nước lớn như nhau, có thể đem người trực tiếp bỏ vào, hoàn toàn là một phiến viễn cổ rừng rậm. Phỏng đoán nhiều ít năm cũng không có ai đi vào qua. Bên trong âm khí dày đặc, Long trưởng lão, ăn người cốc đột nhiên mở ra, cũng không có tưởng thưởng, nếu là thằng nhóc này từ bên trong còn sống đi ra. Chúng ta khen thưởng cái gì à? Ba tên trưởng lão có chút luống cuống, dựa theo quy củ, Liễu Vô Tà từ ăn người cốc còn sống trở lại Huyền Hoàng Tháp. Nhất định phải đạt được khen thưởng, Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5 không có ăn người cốc cái này hạng nhất. Cho nên không tồn tại khen thưởng, hắn nếu có thể còn sống đi ra, khen thưởng ta bỏ ra. Long trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu như Liễu Vô Tà có thể còn sống đi ra ăn người cốc, lấy được khen thưởng, do hắn tư nhân cung cấp, nghe được Long trưởng lão như thế nói, ba tên trưởng lão yên tâm, ngồi xuống đàng hoàng xem, ăn người cốc cây cối che khuất bầu trời, nhiều độc trùng kiến thú qua lại trong đó, hóa nguyên tầng 9 đi vào, cũng rất khó còn sống đi ra ngoài, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, đem tinh khí thần điều động đến cao nhất trạng thái, dẫm ở trên lá khô, từng bước một tiến về trước, chung quanh thỉnh thoảng truyền tới tiếng xào xạc. Giống như là động vật thành thạo đi, cũng giống là độc trùng đang bò hành. Hưu, một quả bóng người màu đen đột nhiên nổ bắn ra tới, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt tới. Tuyến trùng, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, từ tiến vào một khắc kia bắt đầu, hắn liền mở ra quỷ đồng thuật, xung quanh hết thảy hắn cũng có thể nhìn rõ ràng. Màu đen tuyến trùng lực công kích ngược lại không phải là rất mạnh, nhưng được gọi là tu sĩ trung kết giả, đáng sợ không phải tuyến trùng sức chiến đấu, mà là tuyến trùng trong thân thể có dũng khí kỳ quái độc tố. Tiến vào thân thể con người sau đó, có thể nhanh chóng hấp thu tu sĩ chân khí, để cho hắn mất sức chiến đấu. Tuyến trùng một khi tiến vào thân thể con người, nó sẽ theo máu ngươi dịch dòng nước chảy, bất luận dùng bất kỳ biện pháp, đều không cách nào đem tuyến trùng bước ra. Nếu như là vào cánh tay, có thể thời gian đầu tiên đưa cánh tay chém đứt, không để cho hắn vào bên trong cơ thể. Nếu như vào bên trong cơ thể, coi như là đại la kim tiên, cũng không có lực xoay chuyển trời đất, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, loại dây này trùng, chính là tu sĩ khắc tinh. Liễu Vô Tà không kịp làm ra phản ứng, quỷ đồng thuật thi triển sau đó, tuyến trùng di động quỹ tích nhìn rõ ràng, ngồi ở Huyền Hoàng Tháp chỗ sâu bốn tên trưởng lão mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Hai quả đấm gắt gao nắm được, nhất là Long trưởng lão, là hắn đề nghị mở ra ăn người cốc, nếu là Liễu Vô Tà chết ở bên trong, hắn chiếm cứ trách nhiệm chủ yếu, hắn chết chắc, ăn người cốc đã đóng cửa rất nhiều năm, những năm này coi như là hỗn nguyên cảnh đi vào, cũng là đường chết một cái. Liễu Vô Tà tiến vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khó trách ba tên trưởng lão khó khăn vô cùng, không đề nghị mở, tuyến trùng có thể coi thường thân thể con người bất kỳ phòng ngự. Không chỉ có thể từ ngươi lỗ chân lông chui vào, cũng có thể theo miệng của ngươi mắt mũi con ngươi tiến vào. Vô cùng khó dây dưa, càng ngày càng gần, tuyến trùng đã đến Liễu Vô Tà mặt mấy tấc vị trí. 0,1% nháy mắt, tà nhận chém xuống, suy, một quả cọng tóc nhỏ tuyến trùng bị tà nhận chặt đứt. Chỉ có em bé ngón út dài cỡ đó, nhỏ như vậy tuyến trùng, người bình thường tầm mắt rất khó phát hiện. Liễu Vô Tà dựa vào quỷ đồng thuật mới phát hiện tuyến trùng tồn tại, nguy hiểm thật. Nhìn tuyến trùng bị Liễu Vô Tà giết chết, bốn tên trưởng lão tập thể thở phào nhẹ nhõm, bao gồm Long trưởng lão ở bên trong, Liễu Vô Tà cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, vì sao xuất hiện tuyến trùng loại quái vật này, tuyến trùng xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà lên 12 điểm tinh thần. Nếu như biết nơi này là ăn người cốc, được gọi là tu sĩ phần mộ, không biết Liễu Vô Tà làm cảm tưởng gì, đi lại bước chân đột nhiên chậm lại, quỷ đồng thuật một khắc không dám ngừng, chung quanh tầm mắt không ngừng cắt chuyển, những cây đó rễ cây nhìn rõ ràng, vèo vèo vèo, lần này, mấy đường kẻ trùng chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, tốc độ nhanh hơn, bốn tên trưởng lão tim cũng nắm chặt, coi như là hỗn nguyên cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Vô Tà ngưng khí tụ thần, tà nhận huyễn hóa ra từng đạo đao ảnh, từng đạo quỷ dị đao khí cắt ngang đi ra ngoài, những cái kia tuyến trùng còn chưa đến gần, liền bị đao khí chém bể. Tuyến trùng lực công kích không mạnh, chủ yếu là để cho người khó lòng phòng bị. Thằng nhóc này là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra phán đoán? Tìm được tuyến trùng quỹ tích di động, đứng ở Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão một mặt vẻ hoảng sợ. Tuyến trùng di động quỹ tích để cho người khó lòng phòng bị, đây mới là tuyến trùng chỗ đáng sợ. Liễu Vô Tà trong thời gian ngắn ngủi như thế phán đoán tuyến trùng quỹ tích di động, có thể nói yêu nghiệt. Ngay tại chém bể tuyến trùng một khắc kia, từng đạo dây mây từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân nhô ra, nhanh chóng cuốn lấy hắn mắt cá chân, để cho Liễu Vô Tà mất đi năng lực phản kháng. Đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận, tà nhận tiếp tục chém xuống, dưới bàn chân dây mây vỡ vụn, hóa là vô số phấn vụn. Sự việc xa xa không có kết thúc, ngay tại Liễu Vô Tà tung tích ngay tức thì, mấy bụi chậu nước lớn nhỏ đóa hoa đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bọc tới đây. Hoa ăn người, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, mới vừa rồi bị dây mây đứng lên, thân thể còn ở giữa không trung bên trong, không có ở đây làm ra phản ứng, mắt xem sẽ bị hoa ăn người chiếm đoạt đi vào. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1232, đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà không thể tránh né, nơi này hoàn cảnh, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tuyến trùng, sẽ di động dây mây, có thể ăn thịt người hoa ăn người, mỗi một loại, đều đủ để cho người có thể chết người, tiến vào mảnh địa phương này, có thể còn sống đi ra ngoài, đều là mấy một phần vạn xác suất. Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, khổng lồ hoa ăn người, dương ra miệng to như chậu máu. Đây nếu là được ăn đi vào, nhất định hài cốt không còn. Hoa ăn người hành cốt đặc biệt cứng rắn, giống vậy đao kiếm, đều khó đem chém mở. Đáng sợ nhất là hoa ăn người bài tiết đi ra ngoài chất lỏng. Tu sĩ dính sau đó, thân thể nhanh chóng mục nát, mất đi năng lực phản kháng. Hơn nữa hoa ăn người còn có hóa giải tu sĩ chân khí tác dụng. Bị gói lại sau đó, tu sĩ chân khí không cách nào đâm thủng cánh hoa, chỉ có thể mặc cho bị chúng ăn. Hoa ăn người đột nhiên dương ra, Liễu Vô Tà lại thấy hoa ăn người chỗ sâu còn có một vài người loại hài cốt, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm. Long trưởng lão trong mắt chỗ sâu, rốt cuộc toát ra một chút vẻ lo lắng. Ngay tại Liễu Vô Tà khoảng cách hoa ăn người còn có nửa mét chi diêu một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lăng không một cái lộn, chân phải nhẹ nhàng giẫm ở hoa ăn người cánh hoa trên, mượn cánh hoa lực lượng, thân thể tiếp tục leo lên, cánh hoa đột nhiên co rúm lại, muốn phải chiếm đoạt Liễu Vô Tà, lại bị Liễu Vô Tà chạy ra ngoài. Hay, thật là khéo, bao gồm Long trưởng lão, cũng hung hãn quơ múa một tí quả đấm. Ngắn như vậy trong thời gian, Liễu Vô Tà là bất kỳ làm được, có thể ở nhỏ hẹp như vậy không gian, di động thân thể một chút, lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh, hắn là như thế nào làm được lộn. Sau lưng ba tên trưởng lão một mặt đờ đẫn, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, nếu như là bọn họ, dĩ nhiên biết như thế nào phá giải, bởi vì bọn họ là hỗn nguyên cảnh, có thể bay. Thoát thai cảnh không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà mỗi lần bay lên trời, đều là mượn Thiên Long cửu thức, mới có thể thời gian ngắn quanh quẩn trên không trung. Mới vừa rồi rơi xuống đất một khắc kia, không kịp thi triển Thiên Long cửu thức, thân thể bay lên không lược một khắc kia, vô số cảnh hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Thụ quái, Liễu Vô Tà lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tất cả loại quỷ dị cây cối hoa cỏ, căn bản cũng xuất hiện, ăn thịt người đóa hoa, chiếm đoạt tu sĩ tuyến trùng, còn có cây kỳ quái. Mỗi một loại cũng để cho người không lạnh mà run. Thụ quái là một loại cực kỳ quái dị cây cối, bọn họ thích nhất chiếm đoạt loài người máu tươi, bị chúng cuốn lấy, căn bản không có biện pháp thoát thân. Bọn chúng dây mây có thể trong thời gian cực ngắn phá vỡ thịt tu sĩ thân, đâm vào trong đó, một giây đồng hồ bên trong hút khô người tinh huyết trong cơ thể. Liễu Vô Tà mới vừa rồi mượn quỷ đồng thuật thi triển không gian thuật, mới trong thời gian ngắn đảo lộn thân thể, tránh được hoa ăn người nhất kích. Bởi vì cách tinh bích, bốn tên trưởng lão cũng không biết Liễu Vô Tà thi triển đại không gian thuật. Một, em ở bên trong, không gian mặc cho Liễu Vô Tà thay đổi, mới vừa thoát khỏi miệng cọp, đảo mắt lại rơi vào chó sói trong nhóm, những thứ này cành giống như là tất cả chó sói, đối Liễu Vô Tà mắt lom lom, thân thể quanh quẩn ở giữa không trung, chân khí có chút nối tiếp cảm giác vô lực, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà chân khí hao hết, mà là liên tục cắt chuyển, chân khí căn bản không cách nào tiếp theo trên, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà có chút nổi giận, từ đi vào đến hiện tại, không lúc nào đều ở đây giẫm ở bên bờ tử vong. Hơi lơ là, liền sẽ chết ở chỗ này. Quy Nguyên Đao, không có bất kỳ biện pháp, Liễu Vô Tà thi triển Quy Nguyên đao pháp, vô tình đao khí giống như là một tầng sóng biển hướng bốn phía vọt tới, đem những cái kia quấn quanh tới đây cành toàn bộ tung bay. Thừa dịp một cái không cản trở, Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng hướng xa xa lao đi, tránh mảnh địa phương này. Nguyên cái động tác đều là làm liền một mạch, ngược lại không phải là biết bao tươi đẹp, chủ yếu là Liễu Vô Tà là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy phá giải lần lượt tử vong nguy cơ. Đổi thành những tu sĩ khác, coi như bọn họ phá giải tuyến trùng, vậy chết ở hoa ăn người trong miệng. Liễu Vô Tà không chỉ có tiêu diệt tuyến trùng, chặt đứt dây mây, lại tránh được hoa ăn người, còn chặt đứt thụ quái cành, mỗi một chiêu mỗi một thức, tính toán hay đến hào điên, đã không cách nào dùng tuyệt diệu tới hình dạng, có thể nói là đem thân pháp còn có năng lực ứng biến, vận dụng đến đăng phong tạo cực trình độ. Ta hoài nghi cái thằng nhóc này là một cái lão cổ đồng, tuyệt đối không phải thoát thai cảnh. Mấy tên trưởng lão bắt đầu hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận, tinh diệu như vậy năng lực ứng biến, đổi lại bọn họ cũng không làm được. Ngay tại mỗi một khắc, Long trưởng lão có chút hối hận làm ra mở ăn người cốc quyết định. Làm Liễu Vô Tà tránh hiểm cảnh một khắc kia, một giọt mồ hôi lạnh từ Long trưởng lão trán tuột xuống, rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí. Mới vừa rồi một màn kia, để cho mỗi người bọn họ tim cũng dâng tới cổ họng trên, hận không thể xuất thủ tương trợ. Cách nhau xa xôi, coi như là Long trưởng lão cũng không có cách nào hù chết ta. Thằng nhóc này thật đúng là yêu nghiệt, như vậy cũng có thể sống sót. Ba tên trưởng lão nhìn về phía đối phương, phát hiện bọn họ quần áo sớm đã ướt đẫm, bất quá nho nhỏ ngoại môn đệ tử lịch luyện mà thôi, lại để cho bọn họ như vậy huyết mạch phúng trương, tinh thần khẩn trương, không đơn giản à. Thằng nhóc này nếu có thể còn sống đi ra, năng lực ứng biến khẳng định tăng lên không thiếu. Ăn người cốc là nhất rèn luyện thần hồn địa phương, nhanh chóng đổi một bộ quần áo, tiếp tục xem tinh bích, mong đợi Liễu Vô Tà kế tiếp biểu hiện. Rời đi khu vực này sau đó, Liễu Vô Tà tạm thời không có gặp phải nguy hiểm gì. Ăn người trong cốc mặt khắp nơi tràn đầy nguy cơ, Liễu Vô Tà đã lãnh giáo đến, hắn hiện tại không khẩn cầu có cái gì thu hoạch, chỉ cần có thể an toàn còn sống rời đi liền thỏa mãn. Dè đặt tiếp tục đi sâu vào, còn có hai ngày thời gian dài, hắn cũng phải ở chỗ này vượt qua. Nói cách khác, tiếp theo đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà nếu không ngủ không nghỉ, chỉ cần hắn dám đánh một cái chuân, liền sẽ không giải thích được chết ở chỗ này. Sử dụng quỷ đồng thuật, đối hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chỗ tốt vậy rất rõ ràng. Liễu Vô Tà phát hiện hồn lực hơn nữa tinh thuần, theo không ngừng đi sâu vào, tầm mắt vậy dần dần trống trải, trên đường thỉnh thoảng vậy có thể đụng tới một ít nguy hiểm. Bằng vào quỷ đồng thuật thuận lợi hóa giải, bốn tên trưởng lão từ khiếp sợ đã đến chết lặng, xem ra thằng nhóc này đã quen thuộc ăn người cốc hoàn cảnh. Không nghĩ tới hắn năng lực thích ứng mạnh như vậy, người thường đi vào, gặp gỡ nhiều lần nguy cơ sinh tử, tâm tính khẳng định tan vỡ. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không tới mười mấy phần thời gian, liền thích ứng ăn người cốc tồi tệ hoàn cảnh, còn ở mượn nơi này hoàn cảnh đang tu luyện. Sao sạc, thời điểm chạng vạng tối, Liễu Vô Tà dừng bước lại, phía trước truyền tới tiếng kêu sột soạt, rất là chói tai, không tốt, là bóng tối máu mãng. Nói chuyện không phải Liễu Vô Tà, mà là đứng ở Long trưởng lão sau lưng ba tên trưởng lão. Đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, bóng tối máu mãng, cao cấp tinh thú, có thể so với đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, là ăn người cốc dân địa phương, hơn nữa thích ở chung. Vậy xuất hiện một đầu, sẽ có mấy đầu chiếm cứ ở trái và phải. Bóng tối máu mãng lớn nhất đặc tính, chúng sở trường che giấu, đây cũng là bóng tối máu mãng lai lịch. Chúng có thể đem mình ngụy trang thành một bụi cây cối, một khối đá, để cho người khó lòng phòng bị, hơi lơ là liền sẽ chôn vùi bọn chúng trong miệng. Nếu như là phổ thông tầm mắt, khẳng định khó mà phân biệt. Liễu Vô Tà thời khắc sử dụng quỷ đồng thuật, bất kỳ đồ cũng không che giấu, coi như chúng hóa thân cây cối, quỷ đồng thuật nhìn sang cây cối bên trong qua lại là cây dịch, còn có cây cối rễ cây, nhưng là bóng tối máu mãng không cùng, chúng trong cơ thể thả ra kinh khủng tinh khí, một mắt liền có thể nhìn ra. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên vậy phát hiện bóng tối máu mãng tồn tại. Một đầu, hai đầu, ba đầu, năm đầu, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ra tóc đay, hắn không phải là xông vào bóng tối máu mãng ổ tới đi. Ước chừng mười mấy đầu bóng tối máu mãng núp ở chung quanh, thật may trước thời hạn phát hiện, không có tiến vào bọn chúng vòng vây, như vậy còn có làm ra phản ứng cơ hội. Thật may thằng nhóc này trước thời hạn định trụ bước chân, hẳn là phát hiện cái gì, tiếp tục đi về phía trước hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở giữa người trưởng lão kia liền liền vỗ ngực, mới vừa rồi hắn cũng muốn gọi ra, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước, mặc dù hắn biết, coi như gọi ra, Liễu Vô Tà vậy không nghe được, chính là không kềm hãm được. Long trưởng lão trên mặt vậy toát ra vẻ ngưng trọng, bóng tối máu mãng vô cùng làm khó quấn, cộng thêm chúng giỏi về che giấu, có thể nói là ác mộng của tu sĩ, đổi thành những tu sĩ khác đi vào, có thể đều chết hết mấy qua lại. Bóng tối máu mãng hiển nhiên vậy phát hiện Liễu Vô Tà, toàn bộ nằm tại chỗ không động, chờ Liễu Vô Tà tự đưa tới cửa. Rất nhiều tu sĩ đều là xông lầm bóng tối máu mãng trong miệng, sắp chết cũng không biết chết thế nào. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Những thứ này bóng tối máu mãng trong thân thể ẩn chứa cực mạnh tinh khí. Hắn Thái Hoang thế giới bị Lôi Thần Mâu quy luật nới rộng gấp mấy lần. Hôm nay Thái Hoang thế giới trống rỗng, đang giàu đi nơi nào tìm nhiều tinh khí, những thứ này bóng tối máu mãng, ngược lại là thành toàn Liễu Vô Tà, không có gấp động thủ, Liễu Vô Tà mà là cầm ra từng viên trận kỳ, bóng tối máu mãng muốn phải chờ Liễu Vô Tà chủ động vào hũ. Vậy Liễu Vô Tà sẽ tới một cái trở tay bắt con ba ba. Hắn đang làm gì? Bốn tên trưởng lão đầu óc mơ hồ, liền Long trưởng lão trong mắt cũng toát ra một chút vẻ quái dị. Liễu Vô Tà lại cầm ra nhiều trận kỳ, ở bốn phía bắt đầu bày trận, ta đi, thằng nhóc này không chỉ là một luyện khí thiên tài, lại vẫn là một cái trận pháp thiên tài, mấy tên trưởng lão ngắn ngủi này hai ngày nhiều thời gian. Bị Liễu Vô Tà lôi là bên ngoài cháy bên trong non. Không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, nếu như hiện tại có người nói, Liễu Vô Tà sống mấy ngàn năm lão quái vật, bọn họ phỏng đoán đều sẽ không hoài nghi, thật là cao thâm bày trận thủ pháp, hắn thật chỉ có 20 mấy tuổi sao? Từ tuổi cốt thượng tới xem, Liễu Vô Tà mới vừa 20 cỡ đó, cái tuổi này, thả vào toàn bộ tử trúc tinh vực, giống như là em bé mới vừa rứt sữa, dẫu sao rất nhiều tu sĩ, tới tuổi 20 mới vừa đạp ra khỏi nhà, Liễu Vô Tà coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Vậy chưa đến nỗi yêu nghiệt như vậy à? Nhìn từng viên trận kỳ cắm vào, bốn tên trưởng lão sắc mặt là không ngừng biến hóa, mấu chốt bọn họ còn xem không hiểu Liễu Vô Tà đang bố trí trận pháp gì. Cái này thì rất kinh khủng, tu vi đạt tới bọn họ tầng thứ này, bất luận là trận pháp vẫn là luyện khí, luyện đan, khẳng định cũng hiểu sơ một ít, nhưng mà hiện tại, chỉ có thể nhìn ra Liễu Vô Tà bố trí bộ trận pháp này rất huyền diệu. Chỉ như vậy mà thôi, hắn sẽ không muốn giết ngược những thứ này bóng tối máu máng đi. Phía bên phải trưởng lão thân thể đột nhiên thoáng một cái, ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, như thế nhiều bóng tối máu mãng, Liễu Vô Tà cường va chạm nói, khẳng định sẽ ăn thua thiệt, mỗi một đầu bóng tối máu mãng, cũng có thể so với đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, liên hiệp, coi như là cấp thấp hỗn nguyên cảnh, cũng không dám cướp kỳ phong mang, bọn họ thật vẫn đã đoán đúng, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, đồng thời đối phó như thế nhiều bóng tối máu mãng, phần thắng chỉ có 3 thành, bày trận, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1233, ăn người trùng. Liễu Vô Tà nghĩ tới chạy trốn, đi vòng những thứ này bóng tối máu mãng, rất nhanh buông tha cái ý niệm này, nơi này là ăn người cốc, nếu như là bên ngoài, có thể ung dung thi triển thân pháp, bốn phía khắp nơi đều là nguy cơ, một khi nhanh chóng thi triển thân pháp, có thể liền chết cũng không biết chết thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những cái kia dây mây, thụ quái, hoa ăn người, còn có tuyến trùng, chúng rẽ quần khởi công chi. Cộng thêm bóng tối máu mãng dây dưa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt nhất biện pháp, giết chết bóng tối máu mãng, còn có thể luyện hóa bọn chúng thân xác, có thể nói là một lần hành động hai được. Cái thằng nhóc này tại sao không trốn? Ba tên trưởng lão không rõ ràng, hướng Long trưởng lão hỏi, người bình thường suy nghĩ, đụng phải nhiều như vậy bóng tối máu mãng, thời gian đầu tiên khẳng định lựa chọn thoát đi nơi đây. Tìm được nơi an toàn, chạy trốn, hắn tối đa có thể sống lâu 3 phút, lưu lại, còn có một đường sinh cơ. Long trưởng lão không có cặn kẽ nói rõ. Nếu như là hắn, vậy sẽ lưu lại, nghĩ biện pháp giết chết bóng tối máu mãng, tuyệt đối sẽ không chọn chạy trốn, là một quả cuối cùng trận kỳ cắm vào, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiếp theo ta liền theo các ngươi cứ việc chơi chơi, Liễu Vô Tà không dự định lớn diện tích đi, tìm được một nơi an toàn chi địa, an tâm vượt qua cuối cùng 2 ngày, bóng tối máu mãng tựa hồ vậy phát hiện không được bình thường. Lại nữa ẩn núp, rối rít đứng lên, đỏ tươi ánh mắt, hướng Liễu Vô Tà càn quét qua tới, đột nhiên, một đạo quỷ dị màn sáng bay lên. Đem chu vi hơn 1000m toàn bộ bao phủ, tạo thành một phiến chân không thế giới, bóng tối máu mãng phát ra tức giận tiếng gầm gừ, chúng lại bị cái này loài người nhỏ yếu đùa bỡn, mới vừa rồi vẫn ẩn núp mình, mục đích là dẫn dụ Liễu Vô Tà đi vào, từ vừa mới bắt đầu, bóng tối máu mãng cũng chưa có cầm Liễu Vô Tà coi ra gì, cho rằng hắn sớm muộn sẽ trở thành vì mình thức ăn. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngược lại đem chúng khốn tại chỗ, một đầu cường đại bóng tối máu mãng, xông về màn sáng, suy suy suy, vô số đao khí hiện lên. Ung dung đâm vào bóng tối máu mãng thân thể, nhất thời gian, chảy máu tung tóe, bóng tối máu mãng thân xác mạnh hơn đi nữa, cũng không cách nào tránh cái này vô cùng sắc bén đao khí. Ta vạn đao ngục máu trận, cũng không phải là dễ dàng phá giải, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bộ trận pháp này, hắn nhưng mà ước chừng hao tốn 200.000 tinh thạch mới bố trí nguyên vẹn. Trừ trận kỳ ra, tinh thạch thì có 200.000, bất quá cũng đáng được, những thứ này bóng tối máu mãng giá trị, ít nhất giá trị triệu tinh thạch cũng không chỉ, luyện chế một quả trận kỳ cần mấy trăm cái tinh thạch, ngược lại không phải là rất đắt tiền, chủ yếu là Liễu Vô Tà trận pháp thuật quá tinh diệu, dựa vào trận văn liền có thể chống đỡ, đây là cái gì trận pháp, lại có thể tự chủ công kích, hơn nữa uy lực có thể so với Hỗn Nguyên tầng 1. Mấy tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ thêm đờ đẫn, thằng nhóc này, thật đúng là yêu nghiệt, những thứ này bóng tối máu mãng coi như là xui xẻo. Mấy người giờ khóc giờ cười, nguyên lấy là Liễu Vô Tà sẽ chết rất thảm, hiện tại ngược lại tốt, thành Liễu Vô Tà lịch luyện tuyệt cao chi địa, ở bên ngoài lịch luyện, hiệu quả nghèo nàn, cái này ăn người cốc, đối Liễu Vô Tà mà nói, nhất định chính là tu luyện thiên đường, mười mấy đầu bóng tối máu mãng đánh bên trái, đánh bên phải, cũng không cách nào xông phá trận pháp, vạn đao mục máu trận uy lực dần dần hiện ra, vô tận đao mang từ trên trời hạ xuống, phong tỏa một đầu bóng tối máu mãng, Liễu Vô Tà muốn từng cái giết chết, rút ra lấy trong cơ thể chúng tinh khí, lợi dụng nguyên thần điều khiển trận pháp, Liễu Vô Tà phát hiện mình hồn hài càng ngày càng mạnh, bóng tối máu mãng mặc dù mạnh mẽ, dẫu sao chỉ là tinh thú, nhất là ở kinh khủng như vậy trận pháp công kích dưới, rất nhanh loạn thành một đoàn, qua loa đụng, sinh ra đạp hiện tượng, thậm chí mấy đầu bóng tối máu mãng lại có thể ở tàn sát lẫn nhau. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, hai tay kết ấn, giống như một tòa huyết sơn hạ xuống, huyết sơn bên trong ẩn chứa cực mạnh đao ý, nghiền ép ở một đầu bóng tối máu mãng trên thân thể. Rắc rắc, to lớn bóng tối máu mãng chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị huyết sơn nghiền nát, vô tận tinh khí theo trận pháp tràn vào đi ra, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Thái Hoang thế giới hút lấy tinh hoa sau đó, đổi được hơn nữa rồi rào, Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, mượn bóng tối máu mãng, đem Thái Hoang thế giới bổ túc đến mãn giật trạng thái. Bốn tên trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên vốn cho là sẽ có một tràng thế quân lực địch đại chiến. Kết quả là một bên ngã tàn sát, có thứ nhất đầu tử vong, rất nhanh thì có thứ hai đầu, con thứ ba, chết càng nhiều, trận pháp uy lực càng lớn, vạn đao ngục máu trận chỗ lợi hại nhất, có thể hút lấy máu tươi, không ngừng lớn mạnh trận pháp, hấp thu máu tươi càng nhiều, trận pháp càng mạnh, không tới một nén hương thời gian, hơn 10 đầu bóng tối máu mãng chết hết, tạo thành chu vi nghìn mét cây cối còn có cây cối toàn bộ biến mất. Nhiều con kiến từ chỗ sâu tràn ra, trong đó còn có rất nhiều tuyến trùng, Liễu Vô Tà sử dụng phòng ngự che chở, thân thể rơi vào trên một cây đại thụ, tránh những cái kia con kiến, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, đem tất cả bóng tối máu mãng tinh khí hút vào bên trong cơ thể. Những cái kia tuyến trùng cũng ở đây tranh đoạt tinh khí. Liễu Vô Tà sử dụng ma diễm, đem tất cả tuyến trùng toàn bộ đốt chết, khoảng cách rời đi, chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian, Liễu Vô Tà chỉ cần gợi lên 12 điểm tinh thần là được an toàn rời đi. Ở ác liệt như vậy hoàn cảnh trong đó còn sống, khen thưởng nhất định không rẻ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn mong mỏi Huyền Hoàng Tháp cho hắn tưởng thưởng gì, nếu là khen thưởng một quả cấp 7 linh đan, có thể mượn linh đan đột phá đến thoát thai tầng 7. Bốn tên trưởng lão nếu là biết Liễu Vô Tà thời khắc này ý tưởng, nhất định là giờ khóc giờ cười, cũng lúc này, còn cân nhắc khen thưởng vấn đề, mà không phải là cân nhắc nên như thế nào còn sống đi ra ngoài. Đây chính là người cùng người tới giữa khác biệt, thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà mặc dù có chút lo lắng, chỉ là lo lắng mà thôi, làm hắn đi vào 10 phút sau đó, tất cả lo lắng toàn bộ quên đi, suy nghĩ là như thế nào tăng lên mình tu vi, màn đêm buông xuống, ăn người cốc ban đêm, là yên lặng tường hòa, thỉnh thoảng truyền tới từng cơn côn trùng kêu vang, chỉ như vậy yên lặng tường hòa hoàn cảnh, ai sẽ nghĩ tới, nơi này khắp nơi tràn đầy nguy cơ, vô số độc trùng dã thú, bọn họ thích nhất ban đêm đi ra hoạt động, Liễu Vô Tà giống như là tuần tra con cú mèo, cặp mắt không ngừng quét bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng sẽ thời gian đầu tiên ra tay. Trên mặt đất truyền tới các tiếng kêu sột soạt, để cho người cả người rất không thoải mái, giống như là răng đang ma sát, hình thành kêu lên tiếng, quỷ đồng thuật càn quét đi ra ngoài, chung quanh tầm mắt một chút xíu đổi được rõ ràng, chút nào không bị hạn chế, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, một phiến phiến lá cây mà lại ở di động, Liễu Vô Tà giữa trán toát ra vẻ nghi hoặc vẻ, lá cây ở di động, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, những thứ này lá cây phía dưới khẳng định cất giấu thứ gì, làm quỷ đồng thuật xuyên thấu lá cây một khắc kia, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ăn người trùng, Liễu Vô Tà trong con ngươi lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng. Bất luận là gặp phải tuyến trùng, vẫn là hoa ăn người, thụ quái, cùng với bóng tối máu mãng, cũng ổn định ung dung, nhưng là giờ khắc này, trên mặt hắn, rốt cuộc hơi lộ vẻ xúc động, ăn người trùng là một loại rất hiếm thấy côn trùng, bọn họ thích nhất từng bước xâm chiếm tu sĩ thi thể. Bọn chúng tồn tại, muốn so với tuyến trùng còn kinh khủng hơn, tuyến trùng tiến vào tu sĩ trong cơ thể, hấp thu là chân khí, coi như hút khô, ít nhất còn có thể sống sót. Ăn người trùng thì không cùng, bất kỳ công kích nào đối chúng đều không có hiệu lực quả. Bởi vì chúng quá nhỏ, nhỏ chỉ có lỗ kim lớn như vậy, có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào, có lẽ theo hô hấp của ngươi, liền có thể đi vào đến trong cơ thể của ngươi. Lời đồn đãi có cái chủng tộc, thích nhất nuôi dưỡng cái loại này ăn người trùng, làm thức ăn tới dùng, ăn người trùng một khi vào bên trong cơ thể, sẽ ngay tức thì tiến vào đầu của ngươi, thực liền ngươi não tủy, biến thành một bộ thân xác, cuối cùng sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm ngươi thân xác. Liền xương cũng rất khó còn lại. Trước mắt mà nói, không có ai biết ăn người trùng khắc tinh là cái gì. Liễu Vô Tà cũng không biết, bốn tên trưởng lão xem tới mặt đất trên đi lại lá cây. Giống vậy toát ra lo âu nồng đậm vẻ, Long trưởng lão, không được, chúng ta ngăn cản đi, như vậy hạt giống tốt chết liền có chút đáng tiếc. Sau lưng ba tên trưởng lão có chút không bình tĩnh, hiện tại đi trước ăn người cốc, vẫn còn kịp, chỉ cần đi vào Huyền Hoàng Tháp, ngồi truyền tống trận, phỏng đoán mấy phút là có thể chạy tới, nhưng là Liễu Vô Tà có thể hay không kiên trì mấy phút. Chính là ẩn số, Long trưởng lão đang do dự, một khi kết thúc, vậy hắn khảo hạch Liễu Vô Tà ý nghĩa vậy cuối cùng sẽ mất đi. Cho nên hắn ở chờ, vô số ăn người trùng, theo cây cối leo lên, ùn ùn kéo đến, trừ phi Liễu Vô Tà có thể bay ra mảnh thiên địa này. Nếu không không có ai có thể thoát đi ăn người trùng bao vây. Quỷ đồng thuật nhìn thấu dưới, đạt hơn mấy chục tỷ con ăn người trùng, tụ tập ở hắn mấy mét ra, một khi bay nhào lên, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, chẳng lẽ ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn ngang dọc đại lục chân võ mấy năm, đến tinh vực mới vừa đứng vững gót chân, lại đụng gặp loại chuyện này, trong lòng nhất định là có nơi không cam lòng, ngược lại không phải là hắn sợ chết, còn có quá nhiều sự việc phải đi làm. Hàn Phi Tử còn nằm ở hầm băng bên trong, đại lục chân võ chờ hắn đi cứu, đại thù còn chưa được báo, số mệnh lực còn không biết ngọn nguồn ở nơi nào, một loạt sự việc, còn có quá nhiều đáp án chờ hắn đi vạch trần. Ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, nhìn trên trời đại nguyệt, Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúm một cái, bởi vì đại nguyệt biến mất, những thứ này ăn người trùng chĩa vào lá cây đi, chẳng lẽ ở sợ cái gì sao? Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, ban ngày thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn người trùng từ sẽ không xuất hiện, chỉ có đến buổi tối, chúng mới biết qua lại, hiển nhiên ăn người trùng ban ngày không dám đi ra, ăn người trùng nếu không có sinh vật lên khắc tinh, nhất định có nguyên tố lên khắc tinh tồn tại, sinh vật khắc tinh là chỉ tinh thú tới giữa lẫn nhau khắc chế, nguyên tố lên khắc tinh là chỉ ngũ hành loại, ví dụ như kim khắc mộc vân, vân, quang minh nguyên tố. Liễu Vô Tà trong mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mới vừa rồi đại nguyệt còn không ẩn núp thời điểm, ăn người trùng núp ở lá cây phía dưới, cùng ngày trên đại nguyệt che giấu đến tầng mây một khắc kia. Ăn người trùng bắt đầu động, đặc biệt đi những cái kia địa phương âm u, dựa vào Liễu Vô Tà cường đại hồn hải, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm được ăn người trùng sơ hở, đổi thành những người khác, đã sớm hù được cả người sụi lơ. Long trưởng lão than thở một tiếng, xoay người hướng phía ngoài phòng đi tới, chuẩn bị ngồi truyền tống trận, đi ăn người cốc, cứu ra Liễu Vô Tà. Long trưởng lão, ngươi mau tới xem cái này. Ba tên trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh bích. Đột nhiên gọi lại Long trưởng lão, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1234, thủy tổ thụ thân cây. Long trưởng lão đã đi tới nơi cửa chính, mặc dù hắn nội tâm vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là lý trí nói cho hắn, đã nhiều năm như vậy, có thể từ ăn người trùng trong vòng vây sống sót, không vượt qua ba người, đang phải rời khỏi, ba tên trưởng lão đột nhiên gọi hắn lại, để cho hắn mau trở lại xem. Long trưởng lão do dự một tí, vẫn là chuyển qua đầu, nhìn về phía tinh bích, vèo, đột nhiên, Long trưởng lão tại chỗ biến mất, trực tiếp đem ba tên trưởng lão đụng bay, xuất hiện ở tinh bích trước mặt, dựa vào gần nhất chút, như vậy nhìn rõ ràng hơn. Ba tên trưởng lão từ trên mặt đất bò dậy, cũng không tức giận, liền vội vàng tiến lên, đứng ở Long trưởng lão bên người, đều nhìn về phía tinh bích, chỉ gặp Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo màu sữa sáng bóng, giống như là từng cái tơ tằm, đem mình cả người gói lại, đã nhiều năm như vậy. Liễu Vô Tà vậy không lĩnh ngộ ra tới lớn quang minh pháp thuật, nhưng là trong thân thể hắn quang minh nguyên tố vẫn luôn ở đây. Mặc dù đến tinh vực sau đó, trở nên yếu đi rất nhiều, không cách nào thi triển quang minh quy luật, nhưng có thể điều động những thứ này quang minh nguyên tố. Đem mình thân thể gói lại, nhìn như giống như là tự trói mình. Đây là quang minh lực lượng. Ba tên trưởng lão cùng với Long trưởng lão, bọn họ mặt đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, lại lĩnh ngộ quang minh nguyên tố. Ăn người trùng sợ quang minh, người biết không hề nhiều, tất lại không người nào nguyện ý tiến vào ăn người cốc. Trừ phi là lạc đường, chẳng lẽ ăn người trùng sợ quang minh? Rất hiển nhiên, bọn họ bốn người cũng không biết ăn người trùng sợ ánh sáng. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ đi vào ăn người cốc. Đối với không biết sự việc, tự nhiên không muốn có người đi đụng chạm, bởi vì đụng chạm kết quả, chính là chết. Liễu Vô Tà ngược lại là biết một ít, ngọn lửa cũng có thể khu trừ ăn người trùng. Hiệu quả không tốt, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà biến mất, biến thành một cái to lớn màu trắng nhộng. Yên tĩnh lập tại đại thụ trên, kỳ diệu một màn xuất hiện, những cái kia ăn người trùng nằm ở Liễu Vô Tà ba. Em mở ra, đúng lúc là sáng bóng chiếu sáng cực hạn vị trí, ăn người trùng lại cũng không dám tiến lên, yên tĩnh nằm ở hắc ám bên trong, Liễu Vô Tà đoán không lầm, ăn người trùng sợ quang minh, bất chi bất giác, bốn tên trưởng lão cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Giống như là trong nước mới vớt ra như nhau, mới vừa rồi quá mạo hiểm kích thích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người tầm mắt chưa bao giờ rời đi Liễu Vô Tà. Ăn người trùng bắt đầu rút lui, ở giữa người trưởng lão kia phát ra một tiếng thét kinh hãi. chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bên người những cái kia ăn người trùng lục tục rút đi. Nhìn ăn người trùng rút đi, Long trưởng lão rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí, khóe miệng toát ra một chút nụ cười vui mừng, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Cái này mấy ngày bọn họ qua được có thể nói là kinh tâm động phách. Mỗi một lần Liễu Vô Tà gặp gỡ nguy cơ, bọn họ ngược lại hơn nữa cuống cuồng, cũng không biết vì sao, bọn họ chính là hy vọng Liễu Vô Tà có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích. Theo lý thuyết bọn họ cùng Liễu Vô Tà không quen không biết, coi như Liễu Vô Tà chết cũng sẽ không thương tâm, là Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích, hoàn toàn chinh phục bọn họ, để cho bọn họ đánh trong lòng thích Liễu Vô Tà. Thẳng đến lúc trời sáng, bốn tên trưởng lão trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Chỉ nếu qua ngày hôm nay, Liễu Vô Tà liền an toàn, năm ngày lịch luyện kết thúc, cái này năm ngày thời gian, tựa như trải qua một thế kỷ như vậy rất lâu. Bên ngoài mãnh liệt ánh mặt trời chiếu đi vào, Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó tỉnh lại, trên thân thể quang minh nguyên tố một chút xíu biến mất. Nguy hiểm thật, tối hôm qua thời điểm, Liễu Vô Tà cẩn thận nhớ lại một tí tất cả qua lại. Phát hiện hắn tiên đế trí nhớ dần dần mơ hồ, rất nhiều địa phương đã nhớ không phải rất rõ, hẳn cùng hắn việc nặng một lần có rất lớn quan hệ. Hắn có mới người nhà, mới bằng hữu, mới trí nhớ lúc trước chỉ có thể niêm phong ở linh hồn chỗ sâu. Thỉnh thoảng lúc rỗi rãnh, vậy sẽ vén lên phủ đầy bụi trí nhớ, dọn dẹp một tí bụi bặm, còn có ngày cuối cùng, kiên định một tí ánh mắt, Liễu Vô Tà ánh mắt đổi được vô cùng kiên nghị, hắn không phải đa sầu đa cảm người, rất nhanh đem tạp niệm trong đầu từ bỏ hết, đi qua một đêm tu luyện, phát hiện hồn hải hơn nữa tinh thuần, cái này cùng hắn thời khắc khẩn trương cao độ có rất lớn quan hệ. Mượn quỷ đồng thuật, ánh mắt càn quét đi ra ngoài, chu vi 4000 thước, thu hết vào mắt, đột nhiên, thủy tổ thụ động một cái, tựa hồ ở chỉ dẫn cái gì, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng đông nam nhìn. Chẳng lẽ là thần tộc? Mỗi lần thủy tổ thụ nhắc nhở, căn bản đều có thần tộc xuất hiện. Lần trước thời điểm đột phá, Liễu Vô Tà cảm giác được một quả kinh khủng thân cây, chắc là thủy tổ thụ lực lượng chủ yếu, thân thể tung người một cướp qua lại ở trên cây, những cây đó quay tấn công tới, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao chặt đứt. Nơi này mỗi một cây đại thụ cũng cao đến vạn trượng, trên mặt đất đã sớm hiện đầy bụi gai, cũng không thích hợp đi đường. Đi ước chừng thời gian chung trà, một bụi kỳ quái cây lớn đưa tới Liễu Vô Tà chú ý. Đến nơi này sau đó, thủy tổ thụ không đang nhắc nhở, thần thức càn quét đi ra ngoài, bao trùm chu vi chục nghìn mét, không có thần tộc hoạt động dấu hiệu. Hiển nhiên lần này thủy tổ thụ nhắc nhở, không phải thần tộc đến, hắn đang làm gì? Bốn tên trưởng lão nhìn nhau, không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, vì sao đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích. Ăn người cốc mấy cái chủ yếu uy hiếp, Liễu Vô Tà toàn bộ phá giải, tiếp theo một ngày thời gian, hẳn không có nguy hiểm gì. Quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua xa xa bụi cây kia kỳ quái cây cối. Lại có vô số dây mây đem bụi cây này cây lớn gói lại. Không giống như là cái khác cây lớn, trơ trụi, căn bản đều là độc lập tồn tại. Duy chỉ có bụi cây này cây cối, thân cây chung quanh, bị chi chít dây mây bọc, bí mật không ra gió. Trừ những cái kia dây mây, chung quanh những cây đó còn có cây cối, đều ở đây hướng bên này tụ lại. Rốt cuộc bụi cây này cây lớn bên trong có bí mật gì? Hấp dẫn những thực vật này, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu những cái kia dây mây, tiến vào cây cối vị trí chính giữa. Đột nhiên, một đoạn hơn 3 mét cao thân cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Vừa lúc đó, thủy tổ thụ điên cuồng lay động, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua thủy tổ thụ lay động. Đây là đến tận bây giờ vẫn là lần đầu tiên, trước gặp phải thần tộc, tối đa cũng là đung đưa một tí cành lá, lần này hoàn toàn không cùng, hận không thể lao ra thái hoang thế giới. Đây là thủy tổ thụ một đoạn cành khô, Liễu Vô Tà mặt lộ kinh hãi, cũng không phải là lực lượng chủ yếu, mà là một đoạn cành khô, khó trách những cây cối này còn có cây cối. Điên cuồng trào hướng bên này, là thủy tiểu thụ cành khô bên trong tinh khí, cầm chúng hấp dẫn tới đây, thủy tổ thụ cành khô bên trong ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí. Chỉ cần hút lấy từng tia, là có thể trưởng thành là giơ lên trời cây lớn, những cái kia quanh quẩn ở trên cây to dây mây, chính là tốt nhất chứng minh, đại đa số dây mây trạng thực vật, dây mây tối đa cũng trở thành người to bằng ngón tay. Một ít hiếm thấy dây mây, cũng trở thành người cánh tay chừng, mà quấn quanh ở trên cây to những cái kia dây mây. Có thể so với người lớn to bằng bắp đùi. Không có thủy tổ thụ cành khô bồi bổ, căn bản không đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Sử dụng tà nhận, hung hãn chém xuống, những cái kia dây mây chia năm xẻ bảy, một đoạn thân cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Sử dụng chân khí nắm lên thân cây, trực tiếp từ cây lớn chỗ sâu lấy ra. Bốn tên trưởng lão chố mắt nhìn nhau, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bụi cây này thân cây rất kỳ lạ, đưa đến nơi này thực vật rõ ràng so những địa phương khác tươi tốt, bởi vì bọn họ cách tinh bích, không cảm giác được bên trong cây khô truyền tới mộc hệ tinh khí. Hẳn là một bụi rất hiếm thấy cây cối, bên trong ẩn chứa cực mạnh mộc hệ nguyên tố. Sau lưng ba tên trưởng lão âm thầm trao đổi, bọn họ cũng không biết thủy tổ thụ tồn tại. Thu hồi thân cây sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, tìm được một nơi tương đối nơi an toàn, đem thân cây ném nhập thái hoang thế giới. Nhất thời gian, thủy tổ thụ vô số cành dao động, đem thân cây gói lại, giống như là vuốt ve mình hài tử vậy. Nhiều mộc hệ tinh khí dung nhập vào thủy tổ thụ, ngắn ngủi mấy phút thời gian, thủy tổ thụ lại đang điên cuồng trưởng thành. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, thủy tổ thụ lá cây trên nhiều một chút đường vân, đây là trước chưa bao giờ có. Những văn lộ này nhìn như rất cổ quái, Liễu Vô Tà cũng chưa từng gặp qua, tựa như thiên địa linh văn, coi như là lăng vân tiên giới cũng không từng gặp được cái loại này đường vân, tựa hồ không tồn tại mảnh thiên địa này vũ trụ. Cái này cái thân cây truyền thừa vô số năm tháng, có lẽ bước ngang qua hết mấy kỷ nguyên, lại vẫn có thể ẩn chứa kinh khủng như vậy mộc hệ tinh khí. Những ngày qua đường vân hẳn là ra đời rất lâu xa trước, Liễu Vô Tà âm thầm nói, dù sao không là chuyện xấu. Thủy tổ thụ hấp thu một quả thân cây sau đó, ước chừng trưởng thành gấp đôi chừng, hút lấy thiên địa linh khí tốc độ gia tăng thật lớn, sau này gặp phải thần tộc, Liễu Vô Tà còn có lòng tin, thủy tổ thụ không lớn lên, rất khó khắc chế thần tộc, bởi vì sau này gặp phải thần tộc càng ngày càng lớn mạnh. Duy nhất biện pháp để cho thủy tổ thụ vậy cường đại lên, còn lại nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện trong đó vượt qua, nơi nào vậy không đi, yên tĩnh cùng lịch luyện kết thúc, cùng hắn đi ra, đưa cái này cho hắn, coi như là ăn người cốc khen thưởng. Long trưởng lão đứng lên, đã không có cần thiết nhìn tiếp, cầm ra một cái bình sứ, giao cho ba tên trưởng lão, để cho bọn họ giao cho Liễu Vô Tà. Vì sao Long trưởng lão không tự mình giao cho hắn? Ba tên trưởng lão không rõ ràng, lên tiếng hỏi, không cần thiết. Long trưởng lão lắc đầu một cái, xoay người rời đi gian nhà. Lần này Liễu Vô Tà suýt nữa bởi vì hắn mà chết. Nếu là biết hết thảy các thứ này là mình tạo thành, khẳng định sẽ sinh ra một vài hiểu lầm. Ba tên trưởng lão hội ý, vội vàng nhận lấy bình sứ, ăn người cốc sự việc chỉ có thể nát vụt ở bọn họ bốn người trong bụng. Thẳng đến chạng vạng, Liễu Vô Tà cảm giác trước mắt tầm mắt một chút xíu biến hóa. Muốn mở truyền tống trận liền sao? Thu liễm diễn cảm, chờ đợi truyền tống trận mở, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, hắn trở lại Huyền Hoàng Tháp nội bộ, chữ đinh phòng ở giữa, ánh mắt hướng cảnh tượng cắt chuyển nhìn, kỳ quái, không có ăn người cốc cái này một mục chọn à? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, có chút nhớ nhung không rõ ràng, cũng không lý tới, dù sao lịch luyện đã kết thúc, lần này thu hoạch rất phong phú. Duy nhất có chút tiếc nuối, ăn người cốc không có tưởng thưởng, mở ra cửa đá, từ bên trong đi ra, xông tới mặt là ba tên trưởng lão, đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn mình, các ngươi tìm ta? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mình mới ra tới, bọn họ ba cái liền canh giữ ở chỗ này, cái này cũng có phần quá trùng hợp, đây là ăn người cốc khen thưởng. Ở giữa trưởng lão cầm ra một cái bình sứ, giao cho Liễu Vô Tà trong tay, Liễu Vô Tà tò mò kết quả bình sứ, cái chai này, không giống như là đựng đan dược à, mở ra chai một khắc kia. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, liền ba tên trưởng lão đều kinh hãi, rối rít lui về sau một bước, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1235, Long huyết. Ba tên trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ cũng không biết bình sứ bên trong chứa là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà mở ra một khắc kia, một cổ khí tức cuồng bạo, diễn dịch đi ra một đầu thần long hư ảnh, gầm thét ra, mênh mông oai rồng. Không chỉ có đem ba tên trưởng lão đẩy lui, liền xa xa mấy tên đi lại đệ tử đều không cách nào may mắn tránh khỏi, trực tiếp bị oai rồng chèn ép nằm tại chỗ. Liễu Vô Tà nhanh chóng đem bình sứ đậy lại, hắn thấy một giọt vừa dày vừa nặng máu tươi, rất dày nặng, đây là thần long máu tươi. Liễu Vô Tà trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần thối lui, ánh mắt nhìn về phía ba tên trưởng lão, chữ đinh phòng ở giữa không có ăn người cốc mục chọn, khen thưởng là hoàn thành lịch luyện sau đó mới đưa tới, bên trong nhất định là có rất nhiều hắn không biết sự việc. Nói cho ta, ăn người cốc là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà muốn biết, chẳng lẽ là có người muốn đưa vào hắn tử địa, cố ý đem hắn đưa đến ăn người cốc? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thời gian đến, rời đi Huyền Hoàng Tháp đi. Ba tên trưởng lão giống như là bị người đạp phải cái đuôi như nhau, lại để cho Liễu Vô Tà mau rời đi Huyền Hoàng Tháp. Đây càng là kích phát Liễu Vô Tà tò mò chi tâm, không làm rõ ràng khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Chữ đinh phòng ở giữa ta nhìn, không có ăn người cốc cái này mục chọn, hôm nay không nói rõ ràng, vậy chúng ta đi ngay tìm cao tầng tới lý luận, đến lúc đó cho các ngươi một cái sơ suất trong việc giám sát tội. Đừng trách ta không trước thời hạn nhắc nhở các ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, một mặt không có hảo ý nhìn về phía ba tên trưởng lão. Liễu Vô Tà, ngươi đừng không biết điều. Phần thưởng này, coi như là Huyền Hoàng Tháp tầng 7, cũng không thể đạt được. Ngươi đừng không biết đủ. Phía bên phải trưởng lão có chút mất hứng, cho rằng Liễu Vô Tà không biết phải trái. Liễu Vô Tà hoài nghi có người muốn giết hắn. Cái này cũng bình thường. Dẫu sao như vậy trong hoàn cảnh, đổi thành những người khác, sớm đã chết ở ăn người cốc, cái này giọt long huyết cũng không phải là Huyền Hoàng Tháp khen thưởng đi. Liễu Vô Tà cười, nếu liền Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 7 cũng không có được phần thưởng này. Hiển nhiên là có người âm thầm đưa cho mình, ước chừng từ bọn họ lời nói bên trong, là có thể nghe được, cái này giọt long huyết cũng không phải là Huyền Hoàng Tháp khen thưởng, mà là người khác đơn độc đưa cho hắn, chỉ dựa vào bọn họ ba vị trưởng lão, khẳng định không thể nào cầm cho ra chân quý như vậy long huyết đi ra. Rốt cuộc là ai đưa hắn long huyết, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, người rốt cuộc muốn biết cái gì, chung quanh đã có rất nhiều đệ tử tụ tập tới đây. Ba tên trưởng lão có chút chột dạ, dẫu sao ăn người cốc sự việc truyền đi, khẳng định đối bọn họ bất lợi, nói cho ta, phần thưởng này là ai đưa cho ta, còn như mở ăn người cốc, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là quá muốn biết, hắn chỉ muốn biết, khen thưởng là ai đưa, rất rõ ràng, đưa tưởng thưởng người là đang giúp hắn, hắn chân long chi khu, đã gặp gỡ cổ trai, có cái này giọt long huyết, có thể để cho hắn chân long chi khu, tăng lên một đoạn lớn, đây cũng không phải là thông thường chân long máu tươi, xa xa cao hơn Liễu Vô Tà trước lấy được những cái kia long tộc máu. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là lấy sau không cho phép lại sách ăn người cốc ba chữ. Ở giữa trưởng lão cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói cho Liễu Vô Tà là ai đưa khen thưởng ngược lại là không sao. Nhưng là ăn người cốc sự việc, tuyệt đối không thể bại lộ. Ta đáp ứng ngươi, Liễu Vô Tà đáp bọn họ, dù sao đã gần đến còn sống đi ra, ăn người cốc sự việc, có thể không truy cứu. Long trưởng lão, ở giữa trưởng lão hạ thấp giọng, để tránh bị người nghe được long trưởng lão ba chữ, Liễu Vô Tà trên mặt lại không có một chút khác thường. Tựa hồ đã trước thời hạn đoán được, có thể cầm cho ra thần long máu tươi, chỉ có long tộc hậu duệ. Nói xong, ba tên trưởng lão nhanh chóng rời đi, 15 phút không có dừng lại, nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà rơi vào ngắn ngủi trầm tư, long trưởng lão vì sao phải trợ giúp ta? Liễu Vô Tà âm thầm nói, muốn không rõ ràng liền không thèm nghĩ nữa, chờ có cơ hội đi trước bái kiến một phen long trưởng lão. Dẫu sao cái này giọt long huyết giá trị quá cao, theo thang trời trở lại Huyền Hoàng Tháp tầng thứ nhất, đem long huyết thu, cùng tàng thư các sự việc kết thúc sau đó, trở về luyện hóa lại, còn dư lại hai cái khen thưởng, theo thứ tự là tàng thư các đọc 3 ngày thời gian. Cùng với hỗn nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm một lần, hỗn nguyên cảnh trưởng lão chỉ điểm, Liễu Vô Tà không dự định đi, bởi vì chỉ điểm người hắn không nhiều, đi ngược lại lãng phí thời gian, Liễu Vô Tà sau lưng còn đi theo một đám người, mới vừa rồi long huyết hơi thở, đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít đầu tới đây ánh mắt bất thiện, long huyết bên trong ẩn chứa cực mạnh long tộc quy luật. Bất luận là tu luyện chân long chi khu, hay là dùng tới ngưng luyện thân xác, đều là không thể có nhiều bảo vật, mới vừa bước ra Huyền Hoàng Tháp, đối diện xông lại một đám người, hẳn chờ hắn rất lâu rồi, Liễu Vô Tà, người rốt cuộc bỏ ra được, Chu Thần làm trước một bước, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, sau lưng còn đi theo 5 tên nam tử, mỗi cái khí tức cường đại, cùng một màu hóa nguyên tầng 8, tiến vào Huyền Hoàng Tháp trước, Chu Thần muốn chiếm đoạt Liễu Vô Tà vị trí, kết quả bị Liễu Vô Tà đả thương, không nghĩ tới còn không hết hy vọng, tìm tới đồng bạn, ở chỗ này cản đường Liễu Vô Tà, thật là âm hồn không tiêu tan. Liễu Vô Tà bây giờ không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm. Dự định mau sớm tiến vào tàng thư các, bây giờ đối với hắn mà nói, thời gian quý báu nhất, giết chết đặng trong lòng rộng, phỏng đoán trừng phạt rất nhanh thì phải xuống, Liễu Vô Tà còn không biết sẽ là cái gì trừng phạt. Hy vọng không nên quá nghiêm trọng, thằng nhóc này lại đạt được một giọt long huyết, đây có thể là đồ tốt à? Người chung quanh chỉ trỏ, còn có mấy tên đệ tử buông tha Huyền Hoàng Tháp lịch luyện, lặng lẽ đi theo Liễu Vô Tà bên người, chờ cơ hội động thủ, nghe được Liễu Vô Tà đạt được một giọt long huyết, mỗi cái người ánh mắt toát ra vẻ nóng như lửa, hận không thể lên đi đem Liễu Vô Tà chia năm xẻ bầy. Chu Thần cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể đạt được long huyết cái loại này bảo vật nghịch thiên. Liễu Vô Tà, giao ra long huyết, chúng ta có thể tha ngươi một cái mạng nhỏ. Chu Thần thay đổi thái độ, để cho Liễu Vô Tà giao ra long huyết, chuyện lúc trước, có thể không nhắc chuyện cũ, thừa dịp bên này còn không có hóa nguyên tầng 9 đệ tử xuất hiện. Nhanh chóng ra tay, hắn mời tới 5 danh sư huynh, chỉ có hóa nguyên tầng 8 mà thôi, thật là om sòm. Liễu Vô Tà nổi giận, thân thể đột nhiên biến mất, hóa là một đạo tàn ảnh, liền nói nhảm cũng lười được cùng hắn nói, trực tiếp một trưởng đi lên, bóp, Chu Thần thân thể bay rớt ra ngoài, bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh trúng, giống như con diều đứt dây, hung hãn rơi trên mặt đất trên, ngã đầu óc quay cuồng, răng cũng không biết bị đánh rớt nhiều ít viên, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà sẽ xuất thủ trước, không cho đối thủ cơ hội nói chuyện, đứng ở Chu Thần sau lưng 5 tên nam tử sắc mặt biến. Giống vậy không nghĩ tới, Liễu Vô Tà đánh đòn phủ đầu. Ngay tại hôm qua, Chu Thần tìm được bọn họ mấy cái, nguyện ý tiêu phí 100.000 tinh thạch, mời bọn họ mấy cái dạy bảo một người. Nghe được dạy dỗ người chỉ có thoát thai cảnh, 5 người không chút do dự đáp ứng, nguyên bản bọn họ còn có chút hối hận, dẫu sao 100.000 tinh thạch mỗi cái người phân đến tay mới 20.000. Nghe được Liễu Vô Tà trên mình còn có long huyết, nhất thời mắt sáng rực lên, Liễu Vô Tà, người tự tìm cái chết, lại dám đả thương người. 5 người nhìn nhau, khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều, nếu như chủ động ra tay cướp đoạt long huyết, khẳng định sẽ lưu lại lên án, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà đả thương Chu Thần, bọn họ có thể lợi dụng cái cớ này, tới phế bỏ Liễu Vô Tà, không chỉ có thể kiếm lấy 200.000 tinh thạch, còn có thể được một giọt long huyết, có thể nói là một lần hành động hai được. Đừng nói nhảm, xuất thủ một lượt đi. Bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, Liễu Vô Tà một mắt liền có thể biết rõ, tự tìm cái chết. Bị Liễu Vô Tà coi thường, để cho năm người rất là tức giận, rối rít rút binh khí ra, tất cả loại ùn ùn kéo đến chiêu thức hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Ánh đao kiếm hành, tạo thành vô biên sóng dữ, cuộn sạch Liễu Vô Tà tới. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, đối mặt năm tên hóa nguyên tầng 9, phần thắng cơ hồ là số 0. Liễu Vô Tà chém chết đặng trong lòng rộng sự việc, đã ở phạm vi nhỏ bên trong truyền ra, nhưng là bọn họ năm cái, nhưng mà hóa nguyên tầng 8, liên hiệp, sức chiến đấu có thể so với hóa nguyên tầng 9. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút đùa cợt. Thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, bọn họ năm người công kích toàn bộ biến mất, thậm chí cũng không biết Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Võ kỹ rơi vào khoảng không, chém trên mặt đất, phát ra từng đạo nặng nề tiếng va chạm, năm người hồ đồ nói không tốt, Liễu Vô Tà lại chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ. Các ngươi quá chậm, Liễu Vô Tà thanh âm chợt trái chợt phải, để cho người không đoán ra, không biết từ địa phương nào truyền tới. Tiếp theo, một cái thần bí chân phải xuất hiện, trực tiếp cất ở trong tên kia chàng trai sau lưng. Nam tử bay ra ngoài, rớt một cái chó ăn cứt, trong thân thể xương cũng không biết bị đá gãy nhiều ít cây. Nằm trên mặt đất, tạm thời nửa khắc không lên nổi, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chân đạp phế. Một màn này, để cho đứng ở bốn phía những đệ tử kia sắc mặt biến. Cái này Liễu Vô Tà tốc độ thật là nhanh, những cái kia cao cấp hóa nguyên cảnh phát ra tiếng khen ngợi. Bị Liễu Vô Tà tốc độ kinh ngạc đến, thật giống như hắn coi thường chung quanh không gian quy luật. Coi như là đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, cũng không làm được một điểm này đi, coi thường không gian quy luật, bởi vì Liễu Vô Tà thi triển đại không gian thuật, chu vi một mét khoảng cách, có thể tự do qua lại. Đến khi bốn người phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà một lần nữa tại chỗ biến mất. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên không muốn cùng bọn họ dây dưa tiếp, chủ yếu là trấn nhiếp. Chung quanh còn có rất nhiều người mắt lom lom, nếu như hắn triển lộ ra cực mạnh sức chiến đấu, những người đó tự nhiên không dám tùy tiện động hắn. Bình bịch bịch, liên tiếp ra chân bốn lần, đem còn thừa lại bốn tên đệ tử nội môn, toàn bộ đá bay ra ngoài. Tình huống cùng Chu Thần bọn họ kém không nhiều, cả người xương đều bị đá bể, tạm thời một đoạn thời gian không cách nào tu luyện. Ở Thiên Long Tông, chỉ cần không giết người, đệ tử tới giữa so tài, không có ai sẽ can thiệp. Phế bọn hắn bốn cái sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, không người nào dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, rối rít thấp cúi đầu. Vậy cổ ánh mắt quá đáng sợ, tựa như một tôn hung thú hướng bọn họ nhìn tới. Không có ai tiếp tục ra tay, Liễu Vô Tà lúc này mới nghênh ngang rời đi Huyền Hoàng Tháp, chạy thẳng tới Tàng Thư Các. Ba ngày thời gian, hắn phải nhanh một chút đọc càng nhiều hơn sách. Hắn bây giờ không có điểm tích lũy, lấy được khen thưởng đều dựa vào giã ngoại lịch luyện khen thưởng được tới, sau này lại muốn tiến vào Tàng Thư Các liền cần đại lượng tích phân. Liễu Vô Tà tạm thời không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ dự định, bởi vì quá tiêu hao thời gian, không có điểm tích lũy liền không cách nào đổi bảo vật. Thừa dịp bây giờ còn có khen thưởng, sớm đi đem tu vi tăng lên. Theo đường núi xuyên qua trùng trùng dãy núi, Tàng Thư Các khoảng cách Huyền Hoàng Tháp có rất xa một khoảng cách. Liễu Vô Tà đi Tàng Thư Các, chúng ta vậy đi xem một chút đi, thuận tiện đem long huyết sự việc lan rộng ra ngoài. Rất nhiều người toát ra âm độc nụ cười, bọn họ không có được long huyết cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà tốt hơn. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1236, Ư La Kính. Hoa sư huynh, có đệ tử nội môn lấy được một giọt long huyết. Ngay mới vừa rồi không lâu, một tòa cửa viện bị người dùng lực đẩy ra, trong viện tử đứng một tên người mặc áo bào tím nam tử, bên người còn có một tên dung mạo tuyệt đẹp cô gái. Đang ngươi theo ta nồng, nếu như là trước có người không gõ cửa xông vào hắn viện tử đã sớm là một cổ thi thể. Nhưng là long huyết hai chữ, để cho hắn sống sờ sờ thu cư trú hai tay, chạy vào nam tử cả người mồ hôi, xem ra dọc theo con đường này không có dừng lại. Thời gian đầu tiên đem tin tức truyền tới, nằm ở hoa sư huynh trong ngực người phụ nữ kia, sửa sang lại một tí nghi dung, từ trong ngực hắn đứng lên, đưa lưng về phía xông vào tên đệ tử này, nói, hoa sư huynh nhìn về phía xông vào nam tử, trong con người sát ý nghiêm nghị, nếu như hắn trả lời không thể làm mình hài lòng, vẫn là sẽ xuất thủ trừng phạt. Ngay mới vừa rồi, ta đi Huyền Hoàng Tháp lịch luyện, đụng phải một tên ngoại môn đệ tử, lại đạt được một giọt long huyết khen thưởng, chạy vào tên đệ tử này cố gắng thở dốc sau đó nói nhanh, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, tuyệt đối không dám vô cớ thối tha. Hắn vô cùng rõ ràng hoa sư huynh tính tình, cùng hắn nói láo, kết quả sẽ đặc biệt thê thảm, nhưng là buôn bán tin tức này, khẳng định sẽ có được không thiếu khen thưởng. Người ở nơi nào? Hoa sư huynh nói rất ít, lạnh như băng hướng tên đệ tử này hỏi. Đi Tàng Thư Các, người này kêu Liễu Vô Tà, lấy được năm nay đệ tử mới vô hạng nhất, giã ngoại lịch luyện lấy được thật tốt thành tích. Tên đệ tử này nhanh chóng đem Liễu Vô Tà gần đây đủ loại sự tích giảng giải một lần. Biết được Liễu Vô Tà một đao chém chết đặng trong lòng rộng, vẫn là để cho hoa sư huynh khóe miệng hơi động một tí. Đây là khen thưởng cho ngươi, nếu là lừa dối ta, ngươi biết hậu quả. Hoa sư huynh nói xong, ném cho tên đệ tử này một cái bình sứ. Hắn từ trước đến giờ thưởng phạt rõ ràng. Cảm ơn Hoa sư huynh, tin tức thật mười phần, bởi vì là ta chính mắt nơi gặp. Trước tới báo tin đệ tử nhặt lên bình sứ, mặt đầy vẻ hưng phấn. Đi xuống đi, Hoa sư huynh phất phất tay, để cho hắn có thể rời đi. Nói xong, tên đệ tử này nhanh chóng rời đi viện tử, nhẹ nhàng đem cửa viện khép lại. Hạo Thắng sư huynh, ngươi chân long thân thể đã cắm ở cổ trai hơn 2 năm. Nếu như có thể đạt được một giọt long huyết, há không phải có thể đột phá hỗn nguyên, tấn thăng động hư cảnh. Người phụ nữ kia xoay người lại, mặt đầy thiên kiều bá mị, ngược lại giống như một tên phong trần nữ tử, bước quyến rũ bộ pháp, đi tới Hoa Hạo Thắng bên người, một bộ cô bé hình thái, nhẹ nhàng chui vào hắn trong ngực. Ngươi nói không sai, có cái này giọt long huyết, ta liền có thể đột phá đến động hư cảnh. Hoa Hạo Thắng trong con ngươi toát ra một chút mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Tay phải hung hãn ở cô gái trên mông bóp một cái. Đột nhiên thoải mái cười to, kỳ quái, Thiên Long Tông thật lâu không có xuất hiện long huyết, cái này giọt long huyết từ vì sao tới? Bị Hoa Hạo Thắng bóp một cái, cô gái đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẫn là nhịn xuống, cái vấn đề này, cầm Hoa Hạo Thắng đang hỏi, nhất định là long trưởng lão cái đó lão bất tử, hôm nay Thiên Long Tông có thể cầm cho ra long huyết chỉ có hắn. Mấy năm này ta muốn hết sức tất cả loại biện pháp, muốn thỉnh cầu một giọt long huyết, toàn bộ bị hắn chặn ngoài cửa, chờ ta chân long chi khu tấn thăng, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đến cửa đánh mặt hắn. Hoa Hạo Thắng mặt đầy âm độc vẻ, hắn cắm ở hỗn nguyên đỉnh cấp 2 năm dài, nếu như có thể đạt được một giọt long huyết, không chỉ có thể đột phá đến động hư cảnh, còn có thể để cho chân long chi khu tấn thăng cảnh giới cao hơn. Hôm nay Thiên Long Tông có thể trợ giúp hắn chỉ có long trưởng lão. Hết lần này tới lần khác long trưởng lão đối hắn không lạnh không nhạt. Không chỉ có bất truyền thụ hắn chân long chi khu phương pháp tu luyện, liền long huyết cũng không chịu bán một giọt cho hắn. Cái này long trưởng lão quả thật quá ngoan cố. Hôm nay Thiên Long Tông tu luyện chân long chi khu người ngược lại không thiếu, nhưng người nào có thể mạnh hơn Hạo Thắng sư huynh, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lấy Hạo Thắng sư huynh thiên phú, trở thành hắn đệ tử, khẳng định dư sức có thừa, là hắn không ánh mắt mà thôi. Trong ngực cô gái cũng là nhánh nhánh bất bình, cho rằng long trưởng lão ánh mắt có vấn đề. Liễu Vô Tà xuyên qua một cái dãy núi, rốt cuộc thấy vô cùng to lớn tàng thư các, bên trong đệ tử qua lại không dứt, nhiều đệ tử tiến vào trong đó, đọc một ngày thời gian, cần hơn mấy ngàn điểm tích lũy, không nghĩ tới đọc sách lại muốn so Huyền Hoàng Tháp lịch luyện yêu cầu điểm tích lũy còn muốn hơn. Hai người trên bản chất là có rất lớn không cùng, sách là mở ra tu luyện giới cửa chìa khóa, rất nhiều thứ chỉ có thể thông qua sách tới truyền, tàng thư các siêu tầm vô số bộ sách, bao la vạn vật, trừ 10 đại tuyệt kỷ không có ở đây, rất nhiều võ học bí tịch cũng thu ghi ở bên trong. Làm Liễu Vô Tà vượt qua tàng thư các cửa một khắc kia, vẫn là thật sâu chấn động kinh động, tàng thư các lại cao đến trăm trượng, thẳng tới vân tiêu, tổng cộng xây 10 tầng, mỗi một tầng cũng rất cao. Bên trong không biết thu lục nhiều ít bộ sách, mỗi ngày quang xử lý tàng thư các chấp sự, liền đạt hơn mấy trăm người. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết, vì sao tàng thư các yêu cầu điểm tích lũy như vậy nhiều. Chủ yếu là xử lý tàng thư các, cần đại lượng sức người cùng vật lực, những sách kia không chỉ có muốn chỉnh lý, còn muốn phân loại, đều cần người để hoàn thành, cùng Huyền Hoàng Tháp kém không nhiều. Đến một cái 3 tầng đối ứng ngoại môn đệ tử, 4 đến tầng 6 đối ứng đệ tử nội môn, 7 đến tầng 9 đối ứng đệ tử chân truyền. Tầng thứ 10 thu ghi Thiên Long Tông một ít cơ mật chuyện quan trọng. Không đối bên ngoài mở cửa, kỳ quái, vì sao tàng thư các phía bắc cột giống như là mới xây dựng. Cái khác cột rất rõ ràng truyền thừa có triệu năm, duy chỉ có cái này cây cột rất mới, tối đa mấy trăm ngàn năm mà thôi. Sau khi đi vào, toàn bộ tàng thư các thu hết vào mắt, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, tàng thư các bị người phá hoại qua, Liễu Vô Tà còn không biết mình khen thưởng có thể đọc những sách. Tốt nhất có thể đi vào đến tầng thứ cao hơn, bởi vì tầng lầu càng cao, thu nhận sách càng thêm chân quý, sách cũng chia cấp bậc, thông thường sách ghi chép đều là một ít tạp ký, coi như thu ghi một ít võ học bí tịch, cấp bậc cũng sẽ không rất cao. Liễu Vô Tà đi tới phụ trách ghi danh khu vực, cầm ra mình lệnh bài, đệ tử tới nhận khen thưởng, đem khen thưởng lệnh bài đặt ở vụ án trên, rất khách khí nói, nhìn một cái lệnh bài, phụ trách ghi danh trưởng lão ánh mắt có chút không tốt. Ngươi chính là Liễu Vô Tà? Trưởng lão âm dương quái khí nói, xem ra hắn gặp qua Liễu Vô Tà, hơn nữa đối Liễu Vô Tà rất không thích. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, vậy nhận ra tên này trưởng lão, ngày đó buôn bán trí tuệ chi thạch, tên này trưởng lão đang ở hiện trường, bất quá hắn là Chiến Long Viện bên kia. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện, bởi vì hắn đấu giá trí tuệ chi thạch, hôm nay nháo được không thể tách rời ra, ngắn ngủi mấy ngày, đã có rất nhiều đệ tử mới vô chém giết lẫn nhau. Còn có người vì vậy bỏ mạng, dã ngoại lịch luyện khen thưởng cao nhất chỉ có thể đi tầng thứ 6. Là lúc 3 ngày, bây giờ có thể tiến vào. Nói xong, lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà, để cho chính hắn đi xem, khen thưởng là tông môn quy định, trưởng lão không có quyền lợi can thiệp, nghe được có thể đi vào tầng thứ 6, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, theo lối đi, trực tiếp đi tới tầng thứ nhất. Liễu Vô Tà dự định ngược đường hành, trước từ tầng thứ 6 đi xuống xem, dù sao thời gian quy định 3 ngày, cũng không hạn chế từ địa phương nào bắt đầu xem, đổi thành người bình thường, 3 ngày không ngủ không nghỉ, tối đa cũng chỉ có thể đọc 500 bộ sách, đây đã là nhân loại cực hạn. Theo thang lầu, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới tầng thứ 6 đi, tàng thư các diện tích to lớn, người bên trong lưu như dệt cười, nhiều đệ tử tới xem duyệt, sách của nơi này, cùng bình thường sách hoàn toàn không cùng, bình thường sách đều là dùng giấy thế chấp, hoặc là dùng gia thú chế tạo thành. Mà Thiên Long Tông sách, chính là bị bắt ghi ở trong thế giới nhỏ, người bất kỳ không được mang đi ra ngoài, hẳn cùng năm đó chàng đại chiến kia có liên quan, bị mất rất nhiều chân quý tài liệu lịch sử. Từ sau đó, sách đổi ngoài ra một loại kiểu mẫu tồn tại, tàng thư các bên trong không tìm được một quyển sách, lại có thể ở chỗ này tận tình lật xem, quả thật có chút quỷ dị. Bước vào tầng thứ tư thời điểm, liền có một ít quái dị ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bởi vì trên người hắn quần áo trang sức quá gai mắt, những cái kia đệ tử nội môn vậy không ngăn cản. Tiếp tục vùi đầu vào đọc trong đó đi, vậy tiểu tử muốn cái gì, lại hướng tầng thứ 6 đi tới, làm Liễu Vô Tà bước vào tầng thứ 6 thời điểm, rốt cuộc có người phát ra nghi ngờ tiếng, liền một ít phụ trách xử lý sách chấp dự, đều bắt đầu chú ý, không có để ý chung quanh ánh mắt khác thường, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tàng thư các bốn bức tường trên, đều hữu dụng đặc thù vật liệu chế tạo thành, chi chít viết đầy trước sách tên chữ, ngươi muốn duyệt đọc cái gì sách, chỉ cần lượt nhấn một tí, sách sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, một loại chiếu nguyên lý. Có thể thông qua hai tòa trận pháp lẫn nhau cắt truyền. Thấy đồ, trừ là giả tưởng, nội dung bên trong, hoàn toàn nhất trí, tương tự với ảo trận một loại, bố trí loại trận pháp này cực kỳ dây dưa lúc dây dưa lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý làm như vậy, khó trách tàng thư các cần đại lượng chấp sự để chỉnh lý. Nguyên nhân ở nơi này, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới mặt đông, tinh bích trên xuất hiện rất nhiều sách tên chữ, tìm được một vị trí, yên lặng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía tinh bích. Trừ hắn ra, lầu 6 còn có không thiếu đệ tử nội môn, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, đang yên lặng đi học, những cái kia chấp sự qua lại trong đó, mỗi học xong một quyển sách, bọn họ muốn lần nữa làm phân loại, đem cất xong, cần tinh thông trận pháp mới được, tinh bích lên chữ viết, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đưa tay một chút, một bản võ học bí tịch xuất hiện, kỳ diệu được một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái tương tự tấm gương vậy vật thể. Sách nội dung bên trong, toàn bộ phơi bày ra, Ư La Kính. Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, chế tạo cái loại này tấm gương đặc biệt khó khăn, nhất định phải đi qua lửa trời chui luyện, gia trì tiên văn mới có thể chế tạo mà thành. Toàn bộ tàng thư các, tổng cộng có 10 mặt cái loại này tấm gương, mỗi một tầng đều có một quả, Ư La Kính có thể đồng thời chiết dạng ra tới mấy ngàn bóng dáng. Nói cách khác, mỗi tầng đồng thời mấy ngàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.